Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, giao dịch. Cầu đặt mua, số 3 chữ tàng thất bên trong, tứ chu hoa phí số tiền lớn chế tạo vách tường, có thể khắc chế quỷ dị xâm nhập tường thể. Không biết lúc nào đã bị phá vỡ cái đại động, các loại quỷ dị chi vật mảnh vỡ hài cốt rơi trên mặt đất. Tối trung tâm thì là một quyển bìa màu đen bút ký, rầm ào ào, lúc này, bút ký tự động mở ra, lật đến trông giống một tờ, một nhóm đỏ thẫm chữ viết, hiện ra, ngươi muốn đã chết. Không tốt, này bản bút ký tại chơi chú ta. Cổ Duy hoảng hốt, sợ tới mức liền lùi mấy bước, nhưng sau một khắc, kia bản bút ký lại trực tiếp nhảy ra lồng giam. Xuất hiện ở trước mặt hắn, xây hạ xuống, âm âm, Cổ Duy trước mắt một mảnh đen kịt, lại thấy được từng màn ảo giác. Hắn nhìn thấy một cái lông xanh cương thi tại phân bộ trong kiến trúc chạy, chế tạo ra lần lượt mê cung. Hắn nhìn thấy đội trưởng của mình bị nó bắt lấy cái cổ, treo lên, hắn nhìn thấy Linda, bong bóng, bị đánh vỡ. Tất cả phân bộ thành viên đều chết oan uổng. Mà tổng bộ cứu viện lại là thong dong đến chậm. Hắn thậm chí thấy được cuối cùng đầu kia lông xanh cương thi xâm nhập nơi này, đưa hắn đầu nhét vào một mặt tường thể, để cho cả hai quỷ dị địa dung hợp. Đây hết thảy là như thế chân thật, không được phép hắn không tin. Đây là phương tiên trực tiếp đem dò xét cùng mô phỏng một ít hình ảnh truyền vào trong đầu của hắn. Dù sao trong này hơn phân nửa đều là thật sự. Đối với Cổ Duy mà nói, có thể nhìn thành là xem bói kết quả cùng tương lai. Ngươi, ngươi tại cùng ta trao đổi. Cổ Duy rụi lơ trên mặt đất, nhìn qua bút ký, ngạc nhiên nói, có thể cùng người giao lưu quỷ dị chi vật, đây quả thực mới nghe lần đầu. Đồng mộc cái kia chính nghĩa sứ giả tựa hồ không quá thích hợp ta. Cổ Duy không sai, ít nhất đi qua huấn luyện, xử lý quỷ dị cũng có được kinh nghiệm. Bút ký bên trong, Phương Tiên nhàn nhạt suy tư về. Đồng thời, hắn cảm giác vì thí nghiệm, chính mình cần chuyển biến một chút phong cách. Ít nhất, có thể tiến hành nhất định giao lưu. Huống chi, ta điều này cũng không tính hố người. Mặc dù là ta bịa đặt ảo giác, nhưng như vậy phát triển tiếp, tiểu tử này nhất định sẽ bị giết chết. Cái kia quỷ gì sẽ không bỏ qua cho nơi này. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Duy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bút ký không trăng. Đột nhiên, một nhóm chữ hiện ra. Quyển sách vì giao dịch chi thư. Có hay không mở ra giao dịch? Như thế nào giao dịch? Cổ Duy lãnh tĩnh hỏi. Cho ngươi một cái trở nên mạnh mẽ cùng sống sót cơ hội. Với tư cách là giao dịch, hoàn thành quyển sách một cái nhiệm vụ. Nếu như đồng ý, liền tích một tích huyết dịch ở trên trang sách, mở ra chính thức giao dịch. Ba đi huyết sắc chữ viết trước sau hiện ra, muốn máu tươi của ta, là vì chớ chú ta. Cổ Duy nheo mắt, làm không tốt đây là cái cạm bẫy. Một tích huyết đi lên ta đã bị chớ chú mà chết. Ở bên trong trại huấn luyện, hắn bị nhiều lần dạy bảo, quỷ dị chi vật không thể tin đảm nhiệm. Đối mặt một kiện quỷ dị, như thế nào chú ý cẩn thận đều không quá phận. Cổ Duy đi từng có nghĩ tới, mình còn có cùng quỷ dị chi vật làm giao dịch cái ngày đó. Hiện tại, một cái lựa chọn bị bày tại Cổ Duy trước mặt, tín nhiệm quyển sách này, vẫn là đem nó phong ấn. Cổ Duy, ta là Linda. Lúc này, Cổ Duy ghen người, một cái khẩn cấp liên lạc trang bị đột nhiên sáng lên. Truyền ra Linda thanh âm, đội trưởng, đã chết, lần này xâm lấn quỷ dị rất đáng sợ. Tổng bộ trợ giúp còn muốn chờ đợi một đoạn thời gian. Ngươi nên cẩn thận, kế tiếp, cái kia quỷ dị đại khái sẽ công kích chữ tàng thất hoặc là ta chỗ này. Quỷ dị là vì linh tính mà, giết người. Lúc này bên trong phân bộ, cũng liền Linda người nơi đâu tối đa, mà lòng đất phong ấn nơi này quỷ dị chi vật, cũng mang theo đại lượng linh tính, dễ dàng nhất trở thành mục tiêu. Đội trưởng, chết rồi, Cổ Duy tiếp sau đã không có nghe lọt bao nhiêu, chỉ là hai mắt trở nên có chút thất thần. Bút ký cho ta xem hình ảnh. Là thực, đúng vào lúc này, hắn nghe ra đến bên ngoài một cái tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất trầm trọng, cũng rất chậm chạp, đang tại không ngừng tới gần lối vào đại môn. Lúc này, đã không có người sống sẽ đến. Là kia món quỷ gì? Cổ Duy nhìn qua thông đạo, bút ký thoát ra phong ấn sự tình, để cho hắn có chút đối với nơi này bố trí mất đi lòng tin. Nhưng trên thực tế, bí ẩn cơ quan phân bộ chế tạo này mảnh chữ tàng thất cùng phong ấn vẫn có chút tác dụng, ít nhất Bắc Khoát lại không có có thể dung nhập tường thể trực tiếp đi vào, mà là nhất định phải đi cửa. Bang bang, sau một khắc, tiếng phá cửa ầm ầm vang lên, Cổ Duy lại càng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi địa duỗi ra đeo trầm mặc giả quyền sáu cái tay kia, đè lại đại môn. Hắc sắc quyền sáu nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn. Đây là quỷ dị chi vật chớ chú chi lực bạo phát. Người ở bên ngoài tựa hồ chỉ là trầm mặc một chút, chợt càng thêm dùng sức địa đấm vào cửa phòng. Bang bang, đáng sợ chấn động, khuôn cửa bốn phía bụi bặm tuôn rơi mà rơi. Cửa sắt có chút biến hình, hiển nhiên trèo trống không được bao lâu. Đáng giận, nếu như không có này bản bút ký, ít nhất ta có thể lấy xuất phong ấn vật cùng nó liều. Cổ Duy hung hăng cắn răng, tay của hắn bẫy không thể nào sẽ dùng. Lòng đất phong ấn vật cũng bị bút ký nuốt. Hiện giờ tình huống này, nếu không muốn chết, lại không có khác lựa chọn. Đây là, này bản bút ký cố ý tạo thành tình huống sao? Để ta không có lựa chọn khác. Cổ Duy thở sâu, dựa theo bí ẩn cơ quan trại huấn luyện. Lúc này một cái hợp cách cầm kiếm người, cần làm hẳn là thể diện tử vong, đem tai họa ngầm xử lý tốt, mà không nên cùng quỷ dị chi vật làm giao dịch. Công tác chuẩn bị suốt không thể biết hậu quả. Thế nhưng, ta nghĩ sống sót a. Cổ Duy khẽ cắn môi, hung hăng cho mình một quyền. Trên mặt hắn phảng phất không mở ra thuốc nhuộm phường, một chút máu tươi lan tràn. Cầm đi đi, Cổ Duy đem chám lấy huyết ngón tay cái, hung hăng đặt tại bút ký, lưu lại một thủ ấn. Lúc này, dù cho muốn bắt đầu thí nghiệm, đều có chút không còn kịp rồi a. Phương Tiên nghĩ nghĩ, phải tranh thủ một ít thời gian. Cổ Duy toàn thân một cái giật mình, cảm giác được loại nào đó bạo phát quỷ dị. Hắn phát hiện bốn phía cảnh tượng nhất thời trở nên có chút hư ảo. Chính mình đi tới một mảnh vắng vẻ trên đường nhỏ, thiên không âm trầm u ám. Bỗng nhiên, tích tí tách tiểu vũ hạ xuống. Đây là danh hiệu vô hồi đường, còn có quỷ dị chi mưa. Cổ Duy giật mình không nhỏ, nghĩ đến chính mình đọc qua hồ sơ. Này liền bút ký, so với ta tưởng tượng còn khủng bố hơn. Hắn nghĩ đến vô hồi đường cùng quỷ dị chi mưa, đều là đột nhiên tiêu thất, sau đó liền không còn có xuất hiện qua. Hiện tại xem ra, có lẽ kia hai kiện căn nguyên quỷ dị cũng bị này bản bút ký tươi sống nuốt. Đây tuyệt đối không phải là cấp thứ ba kinh khủng, mà là càng cao, thiên tai. Cổ Duy cảm giác chính mình có lẽ là một kiện đại chuyện ngu xuẩn, nhưng lúc này đã không có hối hận. Thời điểm này, hắn nhìn thấy bút ký mở ra tân một tờ, càng nhiều chữ viết hiện ra. Lần này quỷ dị rất đáng sợ, muốn còn sống sót, phải nắm giữ toàn bộ lực lượng mới, đem trầm mặc giả tan tành, lấy ra trong đó tính chất đặc biệt, lại thêm vào khác hai phần tính chất đặc biệt, điều phối thành phi phàm người cơ sở, cắn nuốt hạ xuống, sẽ đạt được sống sót lực lượng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.